Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 315, nóng quá 2, góc truyện audio.com. Nhưng tôi, Ngũ Y Y vẫn còn đang chần chờ, đã bị nhiệt tình quá mức của Phúc Hy lôi ra ngoài. Một chiếc xe hơi dừng lại bên ngoài, bên cạnh là một nam nhân lãnh khốc đã mở cửa xe chờ sẵn ở đó. Hắn gọi là Thạch Ưng, là vệ sĩ của tôi. À, xin chào Ngũ Y Y lên tiếng chào hỏi Thạch Ưng. Thạch Ưng lạnh lùng liếc Ngũ Y Y một cái, không nói gì, chỉ là gật đầu một cái. Nếu Hoắc lão đại là băng sơn, vậy Thạch Ưng này chính là khối băng chân chính. Phong cách lạnh buốt, kiểu không dễ dàng làm cho người khác có thể tới gần. Thạch Ưng, không thích nói chuyện, không cần để ý tới hắn chỉ phụ trách bảo vệ, lên xe ai y. Phúc hì hì hì cười đẩy Ngũ Y Y lên xe. Ngũ Y Y quét mắt nhìn Thạch Ưng một cái, má ơi, thế nào mà cô cảm thấy Thạch U Bảy Huyền Âm này giống như có thù với cô từ kiếp trước vậy? Chỉ mong là cô ảo giác thôi. Phúc Hy ngồi cạnh Ngũ Y Y, cô ta cầm tay Ngũ Y Y thân thiết nói, Y Y, lúc tôi với Hoắc Phi Đoạt kết hôn, cô đến làm phù dâu cho tôi, có được không? À, các người muốn kết hôn sao? Ngũ Y Y theo bản năng trợn to hai mặt giật mình kêu lên. Phúc Hy cười ngọt ngào, đều là chuyện sớm hay muộn thôi. Ba tôi năm đó đã cứu Phi Đoạt ca, cũng nhận anh ấy là sư đồ, ba tôi đã ngầm cho phép chuyện tình hai chúng tôi rồi. Tôi kết hôn với Phi Đoạt ca, đây là chuyện ván đã đóng thuyền. À, như vậy nha, Ngũ Y Y hiếp mắt khép hờ, nhìn chân mình. Thế nhưng, đáy lòng có chút khó chịu, giống như có người nào đó kết trục cổ họng của cô thở cũng có chút khó khăn. Đáng chết cô là như thế nào đây? Tại sao nghe Hoắc Phi Đoạt muốn kết hôn với Phúc Hy, lại đột nhiên trở thành như vậy? Y Y cô làm sao vậy? Phúc Hy đột nhiên đụng Ngũ Y Y một cái, Ngũ Y Y giật mình ngẩng đầu lên nhìn. À, tôi không có thế nào hết, cô không nói chuyện tôi còn nghĩ cô mất hứng đấy. Ha ha, không có tôi rất vui mà. Vậy cô đã đồng ý sao, làm phù dâu của tôi? Ngũ Y Y nhìn ánh mắt hào hứng của Phúc Hy cắn răng gật đầu, ừ, có thể. Vậy thì tốt quá, đúng rồi, Y Y, ngày đó trên đường tôi thấy bạn trai của cô nha, rất đẹp trai, cũng không sai biệt với Hoắc Phi Đoạt lắm, rất cao. Hai người khi nào thì nói chuyện kết hôn? Ngũ Y Y lập tức sừng sốt, Tiêu Lạc sao, Tiêu Lạc đã không phải của cô rồi, Tiêu Lạc đã bên cạnh một nữ nhân khác. Ngũ Y Y kìm nét sự mất mát cười khổ một tiếng, tôi đã chia tay với anh ấy rồi. À, chia tay, tại sao? Phúc Hy mặt không dám tin. Ngũ Y Y mất hồn nhìn ngoài cửa sổ, lạnh nhạt nói, có thể tôi quá ngây thơ, tôi hiểu sai ý tứ của anh ấy, hắn không thích tôi, hắn thích một cô gái khác rồi. Sao lại như vậy, thật không tưởng tượng nổi. Tôi lần đó nhìn thấy hai người, còn cảm thấy hai người cực kỳ có tướng vợ chồng nha, hơn nữa hai người đứng chung một chỗ vô cùng xứng đôi. Ngũ Y Y không có chú ý tới, Phúc Hy lúc này chân mày nhíu lại con người đảo quanh. Ngũ Y Y vẫn như cũ nhìn ngoài cửa sổ cả người chìm đắm trong ký ức đã từng, tôi cũng cảm thấy anh ấy rất ăn ý, cảm thấy anh ấy chính là người mà tôi muốn thân thiết, cảm giác như người một nhà. Xứng đôi sao, xứng đôi cũng vô ích, anh ấy muốn cùng nữ nhân khác đính hôn. Anh ta tại sao lại có thể như vậy? Phúc Hy cũng thở dài theo cách chương.